Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, vào phủ. Lãnh Phi đi trở về dưới bậc thang, đi tới Cao Sĩ Kỳ phía trước. Cao Sĩ Kỳ lười biếng ngồi xuống ghế bên trong. Hừ nói, cho ngươi một ngày thời gian thu xếp một hồi. Bắt đầu ngày mai, mỗi ngày sáng sớm qua đây luyện công. Trương Thiên Bằng nhất thời đại hỉ, cười hắc hắc hai tiếng. Cao Sĩ Kỳ nghiêng hắn một cái nhàn nhạt nói, đây liền cao hứng. Trương Thiên Bằng nói, cuối cùng có thể đi vào. Cao Sĩ Kỳ hừ nói, ngươi bây giờ cao hứng, ngày mai sẽ phải khóc. Trong mắt ta nhào nặn không được cát, không cho phép một chút lười biếng. Lãnh Phi nói, tổng quản, chúng ta có thể mình luyện sao? Không thể. Cao Sĩ Kỳ hừ nói, Lãnh Phi làm bất đắc dĩ hình dáng, có thể ta luyện tập chính là bí truyền, chỉ sợ, nha, ngươi là bí truyền, người khác thì không phải. Cao Sĩ Kỳ tức giận nói, liền cho rằng ngươi có kỳ ngộ. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Cao Sĩ Kỳ nghiêu trừng mắt một cái, có thể đi vào ngoại phủ, đều có chút vốn liếng. Ngươi bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, có thể luyện đến ra sao? Lãnh Phi lắc đầu, Cao Sĩ Kỳ cau mày nguýt hắn một cái. Hừ nói, ngoặc kép, được rồi, xem ở ngươi vượt trên bọn họ phân thượng, phá một lần lệ, ngươi có thể không ở nơi này luyện võ. Vậy ta thì sao? Còn ta đâu? Trương Thiên Bằng vội nói, ngươi... Cao Sĩ Kỳ liếc hắn, ngươi có thể áp tới qua bọn họ sao? Trương Thiên Bằng liếc một cái nhìn chằm chằm mọi người, cười hắc hắc nói, ta chỉ so sánh Lãnh huynh đệ thiếu một chút nhi mà thôi. Thử nhìn một chút a. Hai người luyện một dạng tuyệt học, mình ngộ tính chưa tới, còn có Lãnh huynh đệ rất phiền phức chỉ điểm, lại thêm thể chất mình mạnh hơn, lực lượng mạnh hơn. Luyện kính cao thủ mấu chốt chính là lực lượng cùng tốc độ. Luyện kính tầng thứ chính là lấy lực lượng làm chuẩn. Vậy liền thử xem đi. Cao Sĩ Kỳ nói, ngươi muốn có thể áp tới qua bọn họ, vậy cũng có thể không đến. Đa tạ tổng quản. Trương Thiên Bằng ôm quyền, chuyển thân quát lên, tại hạ Trương Thiên Bằng, tân nhiệm gia hộ vệ, cái nào dám tới khiêu chiến? Thanh âm hắn vang vọng toàn bộ luyện võ trường, đang luyện võ mọi người nghe, rối rít dừng lại, nghiêng đầu nhìn tới, Trương Thiên Bằng cặp mắt lấp lánh, hưng phấn nghênh hướng mọi người. Hắn một mực vùi đầu khổ tu, ngày thường chỉ cùng Lãnh Phi luận bàn, áp tới không ngóc đầu lên được, cùng Dương Nhạc Thiên đánh cũng là hôi đầu thổ kiểm, nhưng hắn lòng tin 10 phần. Cảm giác mình vẫn là rất lợi hại, chỉ có điều đụng phải đều là nhiều chút kỳ tài, mới có thể khắp nơi bị nhục. Lần này, mình tăng cao mặt mũi cơ hội tới, để bọn hắn biết rõ mình lợi hại. Tổng quản chi lộ bắt đầu từ bây giờ. Ta đến, một cái mặt đầy tuổi trẻ đậu thanh niên lớn tiếng nói. Cấp bách vượt mấy bước đến hắn phụ cận, ôm quyền nói, tại hạ Trần Cận Mỹ. Trương Thiên Bằng nghiêm nghị nói, hắn thu liễm nụ cười, toàn thân căng thẳng, cặp mắt nhìn chằm chằm đến Trần Cận Mỹ, ngày thường cười vui vẻ triệt để thu liễm. Tiếp trưởng, Trần Cận Mỹ quát ngắn, biên trưởng như đao chém xuống, Trương Thiên Bằng một cái thái nhạc chấn hồn truy, Trần Cận Mỹ bàn tay run nhẹ, thân thể đi theo run lên một cái. Sau đó lùi về sau 2 bước, sắc mặt đỏ lên trợn mắt nhìn Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng ôm quyền, đa tạ. Trần Cận Mỹ cúi đầu nhìn một chút bàn tay, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng gật đầu một cái, bội phục. Trương Thiên Bằng lộ ra nụ cười, may mắn may mắn, hắn học Lãnh Phi ngày thường cách làm, không phải kẻ thù. Đánh bại đối phương đương nhiên phải khiêm tốn đôi câu, trấn an một chút đối phương. Trần Cận Mỹ đỏ lên mặt lui về bên trong đám người. Trương Thiên Bằng đúng mực liếc một cái mọi người nói. Còn có vị nào khiêu chiến? Ta đến thôi. Một cái mặt tròn thanh niên cười híp mắt nói. Trương huynh đệ quyền pháp lợi hại. Tại hạ Kỹ Dương liền luận bàn hai quyền. Hắn thậm chí không thông tên họ. Một cái bước nhanh về phía trước liền hướng quyền. Trương Thiên Bằng nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Mặt tròn thanh niên lảo đảo lùi về sau hai bước. Nắm đấm vô lực rũ xuống. Đã đánh mất sức tái chiến. Tê dại từ nắm đấm truyền tới nửa người. Muốn lại ra tay cũng không khả năng. Đa tạ. Trương Thiên Bằng yên lặng ôm quyền xá. Ánh mắt rơi về phía đám người. Cùng từng cái ngoại phủ hộ vệ mắt đối mắt. Ánh mắt của hắn yên lặng. Lại lộ ra hùng hổ dọa người ngạo nhân chi ý. Chúng ra hộ vệ sắc mặt âm trầm. Phảng phất hôm qua tái hiện. Hôm qua tới là Tôn Chính Anh. Hôm nay tới Trương Thiên Bằng. Cao Sĩ Kỳ hừ một tiếng. Khinh thường nói. Đây liền đầu hàng. Một người nam tử trung niên trầm giọng nói. Tổng quản. Vị này Trương huynh đệ quyền pháp kinh người. Chúng ta không phải là đối thủ. Xuất đầu Trần Cận Mỹ vẫn không tính là đỉnh phong. Viên kia mặt xung quanh Chí Gia chính là chúng trong hộ vệ thượng du cao thủ. Xung quanh Chí Gia một quyền thất bại. Chúng trong hộ vệ có thể thắng được xung quanh Chí Gia. Có thể một quyền đánh bại xung quanh Chí Gia lại không có. Cho nên không cần lại so sánh. Thật không phải là đối thủ. Cao Sĩ Kỳ hừ nói. Các người cũng thật là tiền đồ. Bị hai cái mới tới áp chế. Mọi người cúi đầu xuống. Bọn họ biết rõ đây là Cao Sĩ Kỳ khích tướng kế sách. Trương Thiên Bằng trong bụng cười to. Trên mặt lại một phiến thành khẩn. Cao Sĩ Kỳ nghiêng đầu nhìn về phía Trương Thiên Bằng. Hừ nói. Được. Ta là người nhất công chính. Nếu vượt trên rồi mọi người. Vậy ngươi cũng có thể sáng sớm không đến luyện võ trường. Mình tu luyện. Nhưng có một cái. Mỗi tháng đều có một lần nhỏ so với. Một năm một lần đại khái. Hai người các ngươi nếu được người lật ngược. Vậy liền muốn tới. Phải. Lãnh Phi ôm quyền đáp. Hình Phi. Cao Sĩ Kỳ quát lên. Hình Phi tiến đến ôm quyền. Tổng quản. Thu xếp một hồi bọn họ. Cao Sĩ Kỳ vung vung tay. Hình Phi nhìn về phía hai người. Cười nói. Hai vị huynh đệ, đi theo ta thôi. Hai người lần nữa hướng về phía Cao Sĩ Kỳ ôm quyền. Song theo sau Hình Phi hướng bên cạnh trăng sáng cửa mà đi. Xuyên qua trăng sáng cửa đi tới một tòa đại viện. Hình Phi cười nói, chúc mừng hai vị á. Đánh vỡ thường lệ, trong thời gian ngắn là có thể tiến vào ngoại phủ. Tiền đồ vô lượng, hắc hắc, không dám nhận không dám nhận. Trương Thiên Bằng cười ha hả nói. Bất quá chúng ta sáng sớm không đến luyện võ trường. Cao Tổng Quản mất hứng đi. Tổng Quản không dễ dàng như vậy mất hứng. Hình Phi lắc đầu nói. Hắn chỉ là mặt ngoài hung. Kỳ thực chỉ cần võ công đủ cao. Làm việc đủ rất tinh tế. Lập xuống công lao. Tổng Quản vẫn là cực kỳ khoan dung. Lãnh Phi nghe được nói bóng gió. Chậm rãi gật đầu, đa tạ Hình sư huynh chỉ điểm, võ công không đủ cao, làm việc không rất tinh tế, không có lập xuống công lao, vậy liền khỏi phải nghĩ đến Cao Tổng Quản cao hứng. Có sắc mặt tốt, Cao Sĩ Kỳ này hiển nhiên là xem trọng ở tại có năng lực chi nhân. Hữu năng giả bên trên, vô năng người hạ, đừng thủ đoạn không hữu hiệu. Cho nên muốn tại Cao Sĩ Kỳ thủ hạ sống đến mức tốt. Nghiêm túc làm việc là căn bản. Còn lại vỗ ngựa chuồn mất tu không cần. Hình Phi mang hai người lại xuyên qua một tòa trăng sáng cửa. Đi tới một gian tiểu viện. Đây cũng là các ngươi sân trong rồi. Ngoại phủ hộ vệ không thể so với du vệ. Là cần luân trị. Năm ngày một đang làm nhiệm vụ. Còn lại thời gian tất tùy ý. Chúng ta còn muốn ở nguyên lai sân trong. Trương Thiên Bằng vội nói. Hình Phi cười nói. Các ngươi thật muốn ở nguyên lai sân trong. Đây chính là đường phố. Hơn nữa cũng đơn sơ. hắn chỉ trước mắt sân trong. Trong này chính là lịch sự tao nhã cực kỳ. Hơn nữa còn có thị nữ hầu hạ. Bình thường tục vụ không cần để ý. Không cần không cần. Trương Thiên Bằng không ngừng bận rộn. Lắc đầu. Hắn nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi gật gật đầu nói. Vậy giữa sân trong quả thật không tệ. Hình Phi nói. Vậy giữa sân trong cũng không đủ an toàn. Ở tại ngoại phủ. Ít nhất có thể an tâm tu luyện. Không cần lo âu có người quấy rầy. Chúng ta ở rất tốt. Trương Thiên Bằng vội nói. Hình Phi cười gật đầu. Được rồi. Tùy các ngươi. Gian viện tử này cho các ngươi giữ lại. Tùy người có thể vào ở. Ngày mai các ngươi muốn bắt đầu đang làm nhiệm vụ. Vừa vặn ngày mai phu nhân muốn đi một chuyến Lộc Dương Thành. Hình Phi nói. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.